Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 47, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, đám người không khỏi sững sờ nhìn Tiêu Thần, đặc biệt là Tiêu U. Nàng thấu hiểu phần nào tình cảnh của Tiêu Thần. Số tiền khổng lồ này không chỉ là một tài sản to lớn với riêng hắn, mà ngay cả Tiêu gia cũng khó lòng có được. Ha ha ha. Tôn Tử ngửa mặt cười vang như vừa nghe một câu chuyện hài hước. Chỉ bằng tiểu tử ngươi, có thể xuất ra 50 vạn hạ phẩm hồn thạch sao? Mấy người tiểu ma nữ nhíu mày. Trong tình huống bình thường, họ có thể không coi số lượng đó ra gì, nhưng giờ đây, thật sự họ không thể nào có được nhiều hồn thạch như vậy. Tin hay không tùy ngươi, nếu không đủ can đảm thì ta đi trước. Tiêu Thần thản nhiên đáp, hồn thạch đối với hắn chỉ là tiền tài tầm thường. Mặc dù hiện tại hắn không thể xuất ra, nhưng hắn biết Tôn Tử không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Chậm đã, ngay khi Tiêu Thần bước đi, Tôn Tử gọi hắn lại. 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, ta cược với ngươi. Vừa dứt lời, hắn vung tay đặt xuống một đống hồn thạch trên mặt đất. Mỗi viên đều lớn như đầu ngón tay, ước chừng có hơn 200 ngàn. Chưa đủ, Tiêu Thần lắc đầu, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Quả thật là đệ tử của một đại gia tộc, bên người luôn có vài chục vạn hồn thạch. Hắn đã xác định không gian chứa của Tôn Tử có lẽ lên đến 3-4 mét khối, đủ để chứa rất nhiều vật phẩm. Đem hồn thạch của các ngươi ra đi. Tôn Tử ánh mắt đầy sát khí nhìn Tiêu Thần, rồi chuyển sang đám người phía sau. Tôn Thiếu, ta chỉ mang 20 viên trung phẩm hồn thạch, không có hồn thạch tạp. Ta có 50 viên, vừa mới tắm xong, cũng quên mang hồn thạch tạp. Hiện tại ta chỉ có 63 viên trung phẩm hồn thạch. Mọi người sau lưng Tôn Tử lục tìm và xuất ra vài chục viên trung phẩm hồn thạch, nhưng số lượng vẫn còn xa mới đủ 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Các ngươi thật vô dụng, Tôn Tử quát lạnh, tức giận nhìn chằm chằm vào mấy người bên cạnh. Họ thường Azure nịnh hót hắn, giờ phút mấu chốt lại đều im lặng rút lui. Mọi người cúi đầu, cảm nhận được sự lạ lùng của Tiêu Thần, không muốn mạo hiểm cùng Tôn Tử. Họ hiểu rằng dù thắng hay thua, hồn thạch họ xuất ra cũng không thể lấy lại. Bên trong hồn thạch tạp này có 40 vạn hạ phẩm hồn thạch. Nếu ngươi thắng, tất cả thuộc về ngươi. Giờ đến lượt ngươi xuất ra 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tôn Tử nổi giận, đã không còn quan tâm đến hồn tạp nữa. Đây là một loại thẻ đặc biệt của Chiến Hồn Đại Lục, tương tự như thẻ ngân hàng ở kiếp trước, rất tiện lợi, nhưng hồn thạch tạp lại do Chiến Hồn Điện phát hành. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, nét mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Sao, ngươi muốn lật lọng sao? Ánh mắt Tôn Tử lạnh băng. Tiêu Thần bình tĩnh nói, thứ nhất là ngươi buộc ta phải giao đấu, điều kiện là ngươi phải xuất ra 50 vạn hạ phẩm hồn thạch. Còn ta không cần, dĩ nhiên, ngươi có thể từ chối. Ta không biết hồn thạch tạp là gì. Nếu ngươi nói bên trong có 40 vạn hạ phẩm hồn thạch thì ta phải tin sao? Ngươi có nghĩ mình thông minh hay cho rằng ta là kẻ ngu? Đương nhiên, Tiêu Thần tiếp tục, nếu ngươi đem nó làm tiền đặt cược thì cũng không phải không thể. Si tâm vọng tưởng, Tôn Tử gầm lên, khuôn mặt đầy giận dữ. Hắn muốn dạy cho Tiêu Thần một bài học, nhưng không thể bỏ mặt mũi để làm điều đó. Giống, Tiểu Kim đột ngột gầm lên, thấy Tôn Tử định ra tay với Tiêu Thần, lập tức nhe răng trợn mắt. Bàn Tử, Lão Tam có tin tưởng vào sức mạnh của mình như vậy sao? Bàn Tử ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần thì thầm với Lăng Phong. Những người xung quanh cũng bắt đầu tỉnh táo hơn. Trong số 4 người, Tiêu Thần xếp hạng thứ 3, còn Bàn Tử gọi hắn là Lão Tam. Nhị Mập, người nghĩ Lão Tam thế nào? Lăng Phong hạ giọng, trong lòng cảm thấy Tiêu Thần thật khó nắm bắt, làm người trầm ổn, hình như có chút biến thái. Bàn Tử nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi thẳng thắn nói, Ta cũng nghĩ như vậy. Lăng Phong mỉm cười, Tiêu Thần liếc hai người, rồi quay sang Tôn Tử. Chẳng phải chỉ là một mai sao? Ngươi là thiếu gia Tôn gia, hẳn không phải bận tâm điều này. Tiêu Thần bắt đầu châm chọc Tôn Tử, nhưng Tôn Tử vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cười lạnh nói, chỉ là một mai, ngươi có biết một kiện đó có giá bao nhiêu không? 80 vạn hạ phẩm hồn thạch. Ngươi, một tên nhà quê, dù có làm cả đời cũng không đủ mua. Vậy ta cược lớn một chút, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Thần lơ đãng nói, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc. 100 vạn, dù là Tôn Tử, khi nghe mức cược này cũng phải hít vào một hơi. 100 vạn, ngay cả quần lót cũng không đủ. Lại là do trưởng bối trong tộc ban thưởng, không thể dùng để đặt cược. Ban đầu, Tôn Tử nhất quyết không muốn cược, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt điên rồ của Tiêu Thần, hắn lập tức tức giận quát. Nếu ngươi thua thì sao? Ta sẽ không thua. Nếu thua, 100 vạn hồn tinh sẽ thuộc về ngươi. Còn nếu không đủ, ta sẽ làm nô bộc cho ngươi. Tùy ngươi xử trí, Tiêu Thần thản nhiên đáp, ánh mắt tràn đầy tự tin. Được, ngươi đã nói vậy, trưởng quỹ, làm ơn lập hiệp nghị. Bản thiếu gia không ép buộc ai, nhưng cũng không để ai trêu chọc mình. Tôn Tử lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, trong lòng thầm nghĩ, khi nào ngươi sa vào tay ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Trưởng quỹ nhanh chóng soạn xong hiệp nghị, Tiêu Thần và Tôn Tử cùng nhìn nhau rồi ký tên, sau đó bước ra đường lớn. Lão đại, có phải chơi lớn quá không? Bàn Tử lo lắng hỏi, dù sao Tôn Tử cũng là chiến tôn trung kỳ, còn Tiêu Thần chỉ là tứ phẩm, làm sao có thể vượt qua một đại cảnh giới và hai tiểu cảnh giới? Ta không biết, hy vọng mọi chuyện ổn. Lăng Phong cũng không rõ, hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, nhưng khi đối mặt với Tôn Tử cũng phải cẩn thận. Huống chi Tiêu Thần chỉ là tứ phẩm, đồ lưu manh, đánh hắn thành mặt heo, tốt nhất để cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Ra tay đi, dù vừa bị Tiêu Thần đánh lui nhưng Tôn Tử vẫn không mất đi khí phách. Không hổ là cao thủ trong viện bảng chiến vương học viện, quả thật có phong độ. Vậy ta sẽ không khách khí. Tiêu Thần cười, trong giọng nói tràn ngập châm chọc. Chỉ trong chốc lát, chân hắn xuất ra Mê Tung Bộ, biến mất tại chỗ. Cách chương